Lúc Dương Thiên Vấn đuổi tới, nơi này đã tụ tập không ít người, thật là không ít người, ít nhất có hơn 30 người. Trong đó có một nửa số người đang đánh nhau, còn lại một nửa người hẳn là cũng giống Dương Thiên Vấn, đều vừa mới đuổi tới. Nhưng cũng không ai ra tay, bởi vì bọn họ đều là người có cấp bậc, có thân phận, có địa vị. Nhiều người vây quanh nhìn như vậy mà ra tay đánh lén thì về sau cũng không có mặt mũi lăn lộn. Hơn nữa, ngươi ra tay đánh lén người khác thì người khác cũng sẽ ra tay đánh lén ngươi. Lúc này, tốt nhất là danh chiết bài thân, tỏa sơn quan hổ đấu. Dương Thiên Vấn vừa mới đuổi tới, liền thấy được một người quen đứng phía trước bên trái cách mình cũng không xa. Mình đến cũng có vài vị thiên thần gần đấy quay đầu. Thiên Thương nhìn thấy Dương Thiên Vấn, liền biến sắc, thân hình vừa di chuyển, đi qua đón, ôm quyền chấp lễ nói. Cư sĩ, vẫn khỏe chứ? Mười mấy năm qua, uy danh của Dương Thiên Vấn đã dần dần truyền ra. Phần lớn người khác đều nhận thức kính xưng là cư sĩ. Thì ra là Thiên Thương thần hữu, ngươi cũng khỏe chứ? Dương Thiên Vấn lễ phép hoàn lễ nói. Đang lo không ai giải thích nghi hoặc, vì thế thuận đà mà lên, mở miệng hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là tranh đoạt hồn châu La Sát. Nghe nói là một viên hồn châu La Sát tiếp cận bằng nắm tay, Thiên Thương bĩu môi mỉm cười nói. Bất chi bất giác khẩu khí nguyên bản của hai bên biển thành bằng hữu nói chuyện bình thường với nhau. Ồ, thì ra là thế, Dương Thiên Vấn đã biết rõ rồi còn cổ hỏi. Cư sĩ cũng có hứng thú sao? Thiên Thương có chút ý định, nếu có thể liên thủ, bất luận hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay. Cho dù những người này thêm tài sản cùng một chỗ, sợ chỉ cần được phân 2-3 phần, thì cũng là một con số lớn rồi. Thiên Thương có thể tu luyện đến thiên thần thượng giai, tuyệt đối không phải một người nhân từ nương tay, chỉ là hắn so với những người khác biết tiến thủi hơn nhiều. Ta chưa bao giờ cướp vật đã có chủ, Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Rất đơn giản, nếu có chủ nhân đầu tiên thì thôi, còn nếu đã đổi chủ, nguyên chủ nhân đã bị chủ nhân mới xử lý, tự nhiên sẽ trở thành con mồi của Dương Thiên Vấn. Cái này bên trong liên lụy một ít quan hệ nhân quả cùng với vấn đề nguyên tắc rất khó giải thích. Lão đại, ở ngay tại khu vực có nhóm người đánh nhau kia, xuống 4-5 thước có 2 viên thêm 1 thước có 3 viên, thanh âm của Tiểu Bạch từ trong linh hồn vang lên. Dương Thiên Vấn nghe xong, ý niệm trong đầu liền thay đổi, ôm quyền cáo từ, Thiên Thương thần hữu đi sau. Tại hạ cáo từ, nói xong liền thả người rời khỏi. Thiên Thương sửng sốt một chút, hiển nhiên không để ý đến Dương Thiên Vấn. Quyết đoán như thế, cho dù là mình cũng nghĩ sẽ ở lại xem biến. Thiên Thương đâu biết rằng Thiên Vấn được Tiểu Bạch hỗ trợ tìm hồn châu nên so với bọn hắn thì dễ dàng hơn nhiều. Cho dù bên trong bọn họ có một bộ phận biết một vài phương pháp đặc thù để tra tìm hồn châu La Sát nhưng chắc chắn không thể mạnh bằng sự thần thông trời phú của Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn rất hứng thú muốn xác thực cái viên hồn châu La Sát này đã có chủ chưa. Dương Thiên Vấn để ý dưới đất kia có 5 viên hồn châu La Sát. Căn cứ vào kinh nghiệm, ở một chỗ có thể hình thành nhiều hồn châu La Sát. Bình thường những viên hồn châu La Sát này đều đặc biệt lớn, quá nửa lớn bằng nắm tay. Trong lời nói của Thiên Thương, viên hồn châu La Sát thứ nhất ở vị trí bề mặt kém cỏi cũng có thể tiếp cận lớn bằng nắm tay. Huống chi là ở sâu dưới đất tới 5-6 chỗ. Dương Thiên Vấn tự nhiên phải lén lén lút lút rời trở về, lạt mềm buộc chặt. Sau khi rời xã 5 dặm, Thiên Vấn dùng thổ độn thuật chìm xuống dưới đất. Thiên Vấn vì bảo vệ chính mình nên đã thêm vào thổ thần phụ cùng với tốc độ thần phụ để phòng vạn nhất, rồi dùng mật thuật thu liễm khí tức của mình. Sau đó quay trở lại, Dương Thiên Vấn chìm xuống dưới đất khoảng gần 10 thước. Chỉ cần không ai cố ý tìm đến thì sẽ không bị phát hiện. Thuật độn thổ này tinh túy ngay tại chữ độn, là người thường khó có thể phát hiện, nếu không có tu vi đã ngoài thần vương cũng chỉ là mơ tưởng. Hơn nữa cho dù là thần vương, muốn phát hiện tung tích của Dương Thiên Vấn cũng phải cẩn thận tra xét. Tình hình hiện tại đối với Dương Thiên Vấn rõ ràng là phi thường có lợi, bởi vì những người này tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng bên trong bọn họ lại toàn chú ý đánh nhau ở mặt trên. Bọn họ không biết được ở dưới còn có hồn châu La Sát tồn tại. Dương Thiên Vấn lợi dụng điểm này đưa ra quyết định như vậy là rất đúng. Lão đại, ngươi cũng rất bản lĩnh, cho dù là những người khác, trừ bỏ cứng rắn cướp ra, rất ít người có thể có được độn thuật tinh diệu như ngươi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Thuật thổ độn tinh thông thần giới không hề thiểu. Bọn họ đều là cao thủ tu luyện thổ pháp tắc. Nhưng nơi này là La Sát Hải. Cường giả tu luyện thổ pháp tắc cũng đến đây sao? Ở La Sát Hải, cao thủ tu luyện thủy pháp tắc, tinh thủy độn thuật có thể nói là vô kể. Nhưng tu luyện thổ pháp tắc hầu như một người cũng không có. Đương nhiên, Dương Thiên vẫn là một ngoại lệ. Được rồi, ngươi cũng không cần vô mông ngựa của ta nữa. Thiên vẫn bình tĩnh trả lời, chuyên tâm thu liễm khí tức. Sau chốc lát, Dương Thiên vẫn đã về tới chiến trường. Hơn nữa đã từ từ lẻn vào dưới chiến trường. Sau đó từ từ khống chế thân thể bay lên. Khi tiếp cận viên hồn châu La Sát, Dương Thiên vẫn chợt phát hiện ra quả nhiên không ngoài dự đoán. Đây thật sự là một viên hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay. Không chỉ như thế, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bổn viên lớn nhỏ cũng gần hoặc cùng cấp với viên này. Đây nghĩa là gì? Phải biết rằng Dương Thiên vẫn dùng hết thời gian mười mấy năm thiên tân vạn khổ mới lấy được bổn viên hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay. Đó chính là hồn châu lớn nhất rồi, mà trong này đã có gần 5 viên. Quả thực là phát lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, thanh tràng trong sơn cốc. Đang có mấy chục người đánh thành một đoàn, nhưng bọn hắn cũng không phải loạn chiến, mà chia làm hai trận doanh. Một bên công kích chiếm cứ ưu thế số người, có 9 người, còn một bên phòng thủ giữ hồn châu La Sát chỉ có 6 người mà thôi. Tu vi của mỗi người ở hai bên không phân biệt, nhưng bên công kích lại có hơn 3 người. Bên kia bị ép tới chỉ có lực phòng ngự chống đỡ. Đương nhiên, bên công kích cũng không dám cưỡng bức quá mức. Nếu dưới tình hình đó đối phương không liều mạng ngọc thạch câu phần mà nói thì bọn hắn tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy. Giao ra hồn châu La Sát trong tay các ngươi, như vậy chúng ta sẽ ngưng chiến. Một thiên thần đỉnh phong ở phe công kích mở miệng nói. Hừ, đừng có mơ. Hồn châu này đã có chủ, các hạ muốn phá hỏng quy củ, bắt chúng ta giao ra, về sau chúng ta còn có thể lăn lộn ở La Sát Hải sao? Các ngươi không sợ thì cứ ngọc thạch câu phần đi. Phe phòng ngự cũng có một thiên thần đỉnh phong nên vì thế hai trận doanh mới được duy trì cân bằng. Các huynh đệ, chúng ta nên giao viên hồn châu La Sát này hay không? Thiên thần đỉnh phong vừa ứng phó với công kích của đối thủ, vừa giống lớn hỏi. Không giao. Trong trận doanh phòng ngự mọi người cùng một lời, biểu lộ quyết tâm không thể nghi ngờ. Nếu đối phương cưỡng bức thì sao? Ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Vẫn chăm miệng một lời giống to thể hiện bọn họ kiên quyết và đoàn kết. Không sai, đúng là rất đoàn kết. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy thần giới địa phương nào đoàn kết như vậy. Có thể trở thành đội ngũ đoàn kết như vậy, thật sự so với thập bảo thần giới còn rất thưa thớt. Dù sao Dương Thiên vẫn đã biết về bốn dạng trong thập bảo thần giới là thời không bảo tháp, thẩm phán thương, luân hồi cầm và nhật nguyệt kim luân, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn đội như vậy. Mười phần khó được, Dương Thiên vẫn cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Người phe công kích hiển nhiên không đoàn kết như vậy. Ai cũng không muốn chết, cũng không muốn để cho đối phương đồng quy vu tận, cho nên xuống tay hơn một chút cổ kỷ phối hợp cũng không tốt. Cho nên lấy 6 người đối với 9 người như thế này mà vẫn duy trì một cái cục diện bất thắng bất bại. Dương Thiên vẫn cảm thán một lúc lại tiếp tục làm việc. Dương Thiên vẫn cẩn thận thu 3 viên hồn châu La Sát. Sau khi đem từng viên thu xong, Dương Thiên vẫn cẩn thận lên phía trên hơn một thước thu hồi 2 viên khác. Nhưng khi Dương Thiên vẫn muốn thu thập một viên cuối cùng thì trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra dư âm. Nhưng xảo không xảo lại hạ xuống vuông góc, nện ở ngay phía trên. Mặc dù có giảm sóc nước biển, nhưng dư âm cường giả cấp bậc thiên thần đối chiến lại dễ giảm sóc như vậy sao? Mặt đất tuy cứng rắn một ít, nhưng oai một đòn nổ mạnh này cũng không khó ngăn cản. Oanh! Dương Thiên vẫn cảm thấy được viên hồn châu La Sát này đã tới tay, nhưng hắn vừa tiếp cận một viên hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay này, thì đã bị dư âm nổ mạnh làm cho hiện hình. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng với một viên hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đối mặt với 42 vị thiên thần đang nhìn chăm chú ở xung quanh, vẫn lạnh nhạt như cũ đem hồn châu La Sát vào trong giới chỉ. Sau đó hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ y bào. các động tác đều bình thản mà tràn ngập mị lực tà dị. Hai bên đang giao chiến nhưng khi thấy Dương Thiên Vấn xuất hiện thì cũng đều dừng chiến đấu. Ngay lúc Dương Thiên Vấn lấy tay phủi y vào, thập tuyệt trận đồ đại trận đã thông qua lòng bàn chân lẻn vào bên trong đại địa. Các vị, mọi người xin mời tiếp tục, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng nói. Dư âm vừa rồi thực sự không phải người ta cố ý. Dương Thiên Vấn cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Tuy rằng thiếu chút nữa thì bị quăng ngã một cái, mất mặt một chút, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không giận người khác. Rốt cuộc mọi người phản ứng lại đây, nhìn ánh mắt của Dương Thiên Vấn trở nên cực nóng thậm chí còn tham lam. Ngươi là ai? Có lẽ mười mấy năm qua người nghe danh Dương Thiên Vấn không ít, nhưng nhận ra bản thân Dương Thiên Vấn lại ít đến đáng thương. Mặc kệ ngươi là ai, giao ra đây, một thanh âm vang lên, hồn châu la sát lớn bằng nắm tay đủ khiến cho thần nhân trở nên tham lam. Giao cho ngươi sao? Dương Thiên Vấn hử lạnh nhà. Không sai, nếu ngươi không tự giao ra, các vị đồng đạo ở đây tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vị thiên thần này cũng không ngu ngốc, còn biết làm mọi người xuống nước. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Nói vậy ta giao ra đây, các ngươi sẽ không phải ra tay quá nặng. Để tránh sinh linh đồ thán, tại hạ sẽ cố nhận. Các hạ cũng đừng quá nâng cao chính mình. Một âm thanh khác vang lên. Dương Thiên Vấn bỏ khuôn mặt tươi cười, thay vào đó là một khuôn mặt bình tĩnh, thong dong nói chuyện, liếc mắt nhìn thiên thần một cái. Từ lúc thiên thương nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên Vấn xuất hiện liền lo lắng lập trường của chính mình. Không sai, giờ phút này thoạt nhìn Dương Thiên Vấn là đích đến của mọi người. Nhưng thiên thương là cùng Dương Thiên Vấn đánh giao tế qua lại, có thể từ trên thần thái biểu tình của Dương Thiên Vấn nhìn ra được. Cái này không phải là giả bộ, mà thật sự định liệu trước, không chút sợ hãi. Có thể ở dưới phần đông các cao thủ đồng cấp vây, còn có thể chuyện trò vui vẻ, bình thản ung dung. Chỉ cần không phải người ngốc, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Sau khi so sánh thiên thương tình nguyện lựa chọn cái sau. Sau khi suy nghĩ đến điểm này, thiên thương không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là vì không thể không lựa chọn bảo vệ thân mình. Thiên thương đã hạ quyết tâm, lúc Dương Thiên Vấn đại khai sát giới thì nên lựa chọn rút lui. Giữa những người vây lại xem, cũng có vài vị giống cảnh ngộ với thiên thương. Trong lòng những người này cũng tính toán giống như thiên thương, chỉ là thấy người đông thế mạnh, không lẽ không có cơ hội thủ thắng. Ý của các hạ là muốn viên hồn châu la sát kia của ta thuộc về ngươi? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, thanh âm tuy nhẹ nhưng mọi người đều nghe được, không sai. Hơn một nửa người ở đây đều gật đầu, đặc biệt là một đội nhân mã vây công cướp hồn châu lúc nãy. 9 người bọn họ ở trước mặt 6 cái xương cứng kia không kiếm được cho tốt. Hiện tại có một quả hồng mềm tự nhiên là chọn mềm để ăn. Vị thần hữu này, giao ra hồn châu la sát chúng ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi nơi đây. 9 người nọ bao vây lấy Dương Thiên Vấn. Ha ha ha ha. Dương Thiên Vấn ngửa mặt lên trời cười dài. Người đều có thể cảm nhận được ý của tiếng cười châm chọc khinh thường đó. Tiếng cười vang lên một lúc, rồi dừng lại. Sắc mặt của Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn lạnh xuống, trầm giọng hỏi, ở đây, ai muốn có hồn châu thì ở lại, ai không muốn thì tự đi ra chỗ khác. Bổn tọa muốn thanh tràng. Lời này vừa dứt lập tức có vài tiếng cười ha ha châm biếm. Ngươi cho ngươi là ai, thanh tràng? Thực sự ngươi là gì ở nơi này? Sự thật làm cho người ta chấn động là, Dương Thiên Vân vừa dứt lời không đến 3 giây, còn gần 6 vị thiên thần, bao gồm thiên thương ở trong đó yên lặng lui đi. Sau đó đoàn đội 6 người vừa bị vây công, hướng Dương Thiên Vấn ông quyền, cũng phi thân rời đi. Ngay sau đó, một ít bằng hữu quen biết của 6 vị thiên thần rời đi kia, không hiểu chuyện gì, nên trước một bước cản bằng hữu đang muốn rời đi lại. Thiên thương huynh, bây giờ rời đi sao? Đây là cơ hội tốt khó có được. Bỏ đi như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Một đại hán áo lam cản thiên thương truyền âm hỏi. Đồng truy, nghe ta khuyên một câu, đi đi, hắn chính là vấn thiên cư sĩ. Ngươi nếu không rằng đối đầu với ngươi chết còn chưa đủ thống khoái mà nói, vậy ngươi cứ đi làm phiền hắn đi. Thiên Thương hòa hoãn truyền âm nói. Người tên Đồng Truy này là thiên thần thượng giai, cũng là một tán tu có thực lực. Hắn có một đối đầu, nhưng nhiều năm trước đã chết dưới tay Dương Thiên Vấn. Đồng Truy vừa nghe, trong lòng khiếp sợ, hỏi lại. Ngươi nói hắn chính là Vấn Thiên cư sĩ mấy năm nay truyền ồn ào huyên náo. Không sai, nghe ta khuyên một câu, ta cũng không cam tâm rời khỏi đây như vậy. Nhưng so với người ỷ thể hiếp người, vị Vấn Thiên cư sĩ này là tác phong hành sự cũng tính là có đức hạnh. Hơn nữa thực lực mạnh không thể lường được, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc. Còn có thời gian 80 năm, cũng không phải không tìm thấy hồn châu La Sát ở tại chỗ này. Không lẽ vì một viên hạt châu mà liều mạng hay sao? Hơn nữa, hạt châu chỉ có một viên, ai lấy được là của người ấy. Thiên Thương đối với tất cả điều này phi thường thấu hiểu, cho nên lựa chọn lý trí rời đi. Kết quả, một lát sau, số người rời khỏi lại gia tăng 7-8 người, tại chỗ chỉ còn lại có 23 người. Nguyên bản số người náo nhiệt đạt đến gần 50 người. Hiện tại một câu thanh tràng đơn giản của Dương Thiên Vấn lập tức rời đi một nửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 603, hung danh chân chính. 23 người cũng không có áp lực quá lớn. Hơn nữa thiên thần đỉnh phong trong 23 người này cùng lắm thì chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng sự biến hóa đâu có thể hoàn toàn như ý của người. Tuy rằng Dương Thiên Vấn nói một câu thanh tràng lập tức có một nửa người rời đi, nhưng đáng tiếc, từ bốn phương tám hướng lại có một đám mới vọt tới. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là đến để giúp vui, hoặc nói là đục nước béo cò. Lần này lại gia tăng hơn 20 người, làm cho Dương Thiên Vấn trong lòng không khỏi cười khổ. Dương Thiên Vấn cũng không e ngại gì, chẳng quá. Nếu đối chiến với gần 50 vị thiên thần bằng thực lực thực sự của chính mình, Dương Thiên Vấn tuyệt đối lựa chọn trốn chạy trước tiên, không có gì phải giải thích. Nhưng nay đã trọng luyện thập tuyệt đại trận, mượn dùng uy lực trận pháp đối phó với những người này cũng không có gì phải nói. Dương Thiên Vấn có chỗ dựa vào, tự nhiên không sợ những tên thấy lợi tối mắt này. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ 20 mấy vị đồng đạo đang tới, nhẹ giọng mở miệng nói, các vị... Thực sự xin lỗi, chúng ta có chút việc riêng cần xử lý, cần thanh tràng, xin các vị cấp cho mặt mũi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một âm thanh vang lên, nói chuyện là một người trẻ tuổi có tu vi thiên thần thượng giai, nhìn qua đặc biệt tinh thần, ánh mắt mang theo một loại tài trí hơn người. Phía sau lưng đứng 3 vị thiên thần đỉnh phong, 5 vị thiên thần thượng giai giống như thủ hạ, càng giống như cao thủ bảo tiêu. Rất rõ đây không phải là người bình thường, nhưng người có mặt ở đây, sau khi nhìn thấy người thanh niên này, liền cẩn thận suy tư một phen, cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Sau khi kinh ngạc một lúc liền trở lại bình thường, cũng thoải mái không ít. Dương Thiên Vấn mỉm cười khẩu khí khách khí nói, nếu có ngộ thương, như vậy sẽ không tốt cho lắm. 23 người lưu lại sau cùng. Nhìn thấy bộ dạng biểm cảm bình thản ung dung của Dương Thiên Vấn, tâm dần dần cũng bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một phen, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng được. Một thiên thần trung giai có cái bản lĩnh gì mà trong tình huống như vậy còn có thể chuyện trò vui vẻ. Người kia cười nhếch mép, trả lời, nghe ngươi nói tìm được một viên hồn châu La Sát lớn bằng nắm tay, hãy giao cho thiếu gia của ta đi. Thiếu gia đảm bảo với ngươi, chỉ cần giao viên hồn châu La Sát là ngươi có thể đi. Ngụ ý là ngươi không giao hồn châu La Sát thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Dương Thiên Vấn cảm thấy cười khổ. Cái thần giới này sao nhiều người tự cho là mình đúng như vậy? Nói dễ nghe là tự tin, còn khó nghe chính là tự phụ. Thật ra nghĩ đến cũng bình thường. Dù sao thần giới cũng là thế giới bậc cao. Thần nhân nơi này, người nào mà không có một chút tính cách. Tuy rằng Dương Thiên Vấn không nghĩ sẽ giết nhiều người, chẳng qua dưới tình huống như vậy cũng không phải do Dương Thiên Vấn. Được rồi, ta đi thì mọi người cũng tự tan thôi. Ở đây mọi người nhìn Dương Thiên Vấn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ta nói vị bạn hữu này có phải ngu ngốc không? Ngươi chưa lấy ra đồ mà muốn rời đi sao? Thiếu gia chúng ta cần gì phải... ở đây, đi thôi. Một trong ba vị thiên thần đỉnh phong bảo hộ cho người trẻ tuổi cùng mở miệng nói. Thiếu gia, ta cũng đồng ý với bọn họ, thật sự ở đây không thích hợp với thân phận của người. Một thiên thần đỉnh phong khác cũng đồng ý nói. Ta nói hai vị, lá gan của các ngươi có phải càng ngày càng nhỏ hay không? Chẳng lẽ các ngươi thực sự sợ thiên thần trung giai nho nhỏ kia? Vị thiên thần đỉnh phong thứ ba cũng không cao hứng. Theo hắn thấy, một thiên thần trung giai nho nhỏ chẳng khác gì thịt bò trên thớt mà thôi. Được rồi, tại sao chúng ta phải sợ một thiên thần trung giai nho nhỏ như hắn? Nếu chúng ta thực sự rời đi thì chúng ta đâu còn mặt mũi gì nữa. Người trẻ tuổi mặc cho hai vị thiên thần đỉnh phong khuyên bảo, ngạo khí mười phần đáp. Mặt mũi, nó giá trị bao nhiêu? Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu, tự làm bậy thì không thể sống được. Cho các ngươi thời gian 3 giây cuối cùng, nếu không đi thì vĩnh viễn sẽ không đi được. Dương Thiên vẫn cường thể lên, đối với đàn gảy tai châu, bọn người kia xứng đáng bị như vậy. Nhìn những người ban đầu chạy giữ lấy mạng mới thực sự thông minh chân chính. Một cái pháp bảo dạng đinh tấn công về phía Dương Thiên Vấn, từng đạo lĩnh vực vô hình hướng Dương Thiên Vấn đánh tới. Dương Thiên Vấn lóe lên một cái, né ra sau, sau đó tâm niệm vừa động, chỉ trong nháy mắt bốn phía đã là một mảng hắc ám. Thật ra hơn 5.000 thước dưới đáy biển này vốn là một mảng hắc ám. Loại hắc ám này bình thường đối với thần nhân mà nói cũng không là gì cả. Nhưng loại hắc ám này thực sự là hắc ám. Không, phải nói là một mảng hỗn độn mới đúng. Sau đó 10 thanh kỳ phiên làm thành một vòng, lập tức dựng lên. 10 thanh kỳ phiên phân biệt là Thiên Tuyệt, Địa Liệt, Phong Hống, Hàn Băng, Kim Quang, Hóa Huyết, Liệt Diễm, Lạc Hồn, Hồng Thủy, Hồng Sa. Mọi người căn cứ vào vị trí đứng khác nhau, địa thủy phong hỏa, lôi đình hồng sa, kim quang huyết hải, nhất nhất xuất hiện, giống như khi trời đất sơ khai hỗn loạn không chịu nổi, thời kỳ các loại năng lượng tàn sát bừa bãi. Cái này lên đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Người trẻ tuổi sợ hãi, lĩnh vực vô hình căn bản không ngăn được năng lượng này xâm nhập, chỉ có lĩnh vực hữu hình và thần khí phòng ngự mới có thể ngăn cản được. Nhưng cũng không phải kể sách lâu dài, bởi vì nhân lực là có hạn. Thiếu gia, chúng ta tựa như ở trận pháp của người khác, đây là trận pháp do người kia bày ra. Hừ, ta sớm nói không cần xen vào việc của người khác, cái này thì tốt rồi. Thiên thần đỉnh phong vừa rồi đưa ý kiến phản đối vừa đưa pháp bảo chống đỡ vừa nói. Do thiếu gia ra lệnh. Hai thiên thần đỉnh phong nghe nói như thế nhanh ôm quyền trả lời. Kế hiện nay, chỉ có phá trận mà ra, một thiên thần đỉnh phong trẻ tuổi nhanh nói. Phá trận, chúng ta ai cũng không thông trận pháp, muốn phá trận này chỉ có dùng cường lực để phá. Mấy người chúng ta liên thủ thử một lần xem sao, thiên thần trung niên đề nghị nói. Tốt, đề nghị này không ai phản bác, ba thiên thần đỉnh phong liên hợp. Năm thiên thần thượng giai dùng pháp lực mạnh nhất để phá trận. Dương Thiên vẫn quan sát tất cả, bởi vì một lần này người tiến vào không ít, uy lực trận pháp mà nói sẽ phân tán một ít. Bất quá Dương Thiên vẫn phỏng chừng một nén hương là người sẽ chết sạch. Động tác của đám người thiếu gia kiêu ngạo bên kia, Dương Thiên vẫn cũng không ngăn cản, bởi vì Dương Thiên vẫn cũng muốn hiểu biết một chút, xem bọn hắn có thể tạo thành ảnh hưởng đối với trận pháp. Những người khác cũng học dạng này, đều tự dùng tuyệt chiêu, tập hợp lực của mọi người mạnh mẽ phá trận. Lão đại, ngươi không ngăn cản bọn họ sao? Chúng có 6 vị thiên thần đỉnh phong, mười mấy tên thiên thần thượng giai hợp lực, Tiểu Bạch có chút lo lắng nói. Được rồi, yên tâm trọng luyện đại trận này tuy rằng lần đầu tiên tiến vào nhiều cao thủ như vậy, nhưng mà ta tin tưởng tinh phẩm mà ta hao phí sức lực tạo ra không phải dễ dàng bị phá như vậy, đám người này cũng giúp ta thử một lần. Xem trận này có thể làm gì được thần vương hay không. Dương Thiên vẫn thật ra 10 phần bình tĩnh. Tiểu Bạch hiểu rõ gật đầu nói. Nếu hơn 10 vị thiên thần hợp lực cũng phá không được trận pháp này thì đại biểu trận này đối với thần vương có lẽ thực sự có tác dụng. Chẳng có lẽ là như vậy. Dương Thiên tự tin hừ lạnh nói. Nếu tu vi của mình cao thêm một ít bằng vào trận này thì có thể thực sự khiêu chiến với cấp bậc cao hơn. Hoành. một tiếng nổ vang lên, 10 thanh kỳ phiên của thập tuyệt trận không mảy may rung động, một đòn tập hợp lực lượng toàn thân của đám đông thiên thần kia cũng không có hiệu quả gì. Dương Thiên Vấn là người chủ trận cảm thấy tâm thần chấn động hai cái rồi khôi phục bình thường, năng lượng cường đại đã bị đại địa khống chế. Quả nhiên tuyệt trận chính là thập tuyệt trận, trừ khi bọn họ có thể tìm được ta, đem ta xử lý, nếu không bọn họ chắc chắn chết ở trong trận. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài, thực sự hài lòng với uy lực của thập tuyệt trận. Không, không có khả năng. Người trẻ tuổi họ Quan dại ra, hơn 10 vị thiên thần hợp lực lại hoàn toàn không có tác dụng. Sau một lúc dại ra ngăn ngủi, hắn lấy ra một cái pho tượng. Pho tượng này khắc là một lão giả mặt hàm sát khí. Thần kỳ nhất là pho tượng này làm cho người ta cảm giác là nó sống. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn cũng thấy được pho tượng này. Thiên Vấn có thể cảm giác được một cổ ý cảnh đặc thù ở trong đó, uy lực cường đại, vượt xa uy lực của thiên thần. Cảm giác thật giống khi năm đó lần đầu tiên ở trước mặt mấy vị ma quân, tiên quân triệu hồi uy năng pháp tắc vậy. Đó là một loại chênh lệch, một trời một vực. Pho tượng này cũng không đơn giản. Một lực lượng rất mạnh từ trên pho tượng truyền ra. Sau đó mơ hồ có thể thấy được một cái ảo ảnh già nua. Lão đại, thật phiền toái. Cái này tựa như là thuật phân thần hóa thân của thần vương. Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Dương Thiên Vấn nhớ trước kia đã từng gặp Tham Lang thần vương sử dụng cái phân thần hóa thân kia. Lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, chỉ là một cái phân thần hóa thân của thần vương mà thôi. Còn nhìn không thấy ta tồn tại, có thập tuyệt trận ngăn cách thì cái phân thần hóa thân của thần vương này cũng không là gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, mời nổ mạnh lúc sau. Trận pháp phải có vẻ thoáng im lặng một ít, uy lực còn hơn phía trước yếu nhược ba thành. Bất quá, nó hội theo thời gian trôi qua mà khôi phục, hơn nữa từng bước gia tăng, thẳng đến hủy diệt trong trận tất cả sinh linh mới thôi. Sao lại thế này? Hư ảnh nhìn thấy này tàn sát bừa bãi thập tuyệt lực, tràn ngập sát phạt khí hủy diệt sát trận, chau mày, chạy nhanh hỏi. Tham kiến chủ nhân. Đem Niên Khinh Nhân hồ ở bên trong một đám bảo tiêu cung kính địa chào nói. Tổ gia gia, cứu Tôn Nhi đi ra ngoài. Họ Quan Niên Khinh Nhân khẩn cầu nói. Vô nghĩa, này trận pháp là chuyện gì xảy ra? Cho ta nói thực ra. Nói xong, lấy thần lực khởi động một cái phòng ngự vòng bảo hộ, tạm thời tính địa đỡ bên ngoài địa thủy, phong, hỏa. Họ Quan Niên Khinh Nhân không dám giấu giếm. Nhất ngũ nhất thập địa nói ra, hắn nói được rất nhanh, lướt qua rất nhiều chi tiết. Lão giả nghe xong, trực tiếp một cái tát vỗ lại đây thanh quát, hỗn chứng đồ vật nó ngươi tới hải. Thiên Nguyên trông thấy quen mặt, lịch lãm một phen, ngươi sẽ cho ta gây chuyện thị phi, này bút chứng về sau tái cùng ngươi tính. Niên Khinh Nhân bị xóa sạch hai khỏa nha, miệng đầy máu tươi, nhưng là cũng không dám đáp lời. Lão giả xoay người lại, ôm quyền thi lễ nói, không biết là vị ấy thần hữu, bổn tòa quan bằng thần vương, này nghiệt xúc đắc tội chỗ, còn thỉnh thần hữu nhiều hơn bao dung. Này tư thái là phóng thật sự thấp hơn nửa cũng không đắc không để thấp, vì vậy trận pháp hán quan sát một phen cũng thật sự không có nắm chắc có thể phá điệu. Thần vương tiền bối, cứu chúng ta đi. Phòng hộ cháo ngoại còn lại hơn 10 vị thiên thần thỉnh cầu nói. Bọn họ nghĩ muốn tiến vào phòng hộ cháo chung, cũng vô luận như thế nào cũng hướng không tiến vào. Quan bằng thần vương không để ý đến bọn họ mặt mang cười lạnh địa hừ nói, tự làm bậy. Cẩu nóng này cũng sẽ khiêu tường, càng đừng nói này đó bị vây sinh từ bên cạnh thiên thần khi, bọn họ làm sao còn tại hồ đắc tội một cái thần vương a? Cái tự tại chống phòng ngự pháp bảo rất nhiều, đều xuất ra bổn sự. Hướng phòng ngự màn hào quang công kích. Quan bằng thần vương thấy sửng sốt, giận dữ phản cười nói, thật to gan. Nói xong, một cái tát vỗ đi ra, đương trường chụp bay hai người, sau lại là mấy bàn tay đánh ra, đem mọi người đều chụp bay đi ra ngoài. Ra tay thời điểm không có rất dùng sức, chính là đưa bọn họ chụp bay mà thôi. Này coi như là một loại cảnh cáo cũng không có hạ sát thủ. Lão đại, vừa rồi cái kia cái gì quan bằng thần vương vì cái gì mặc kệ điệu bọn họ nói này không phải hắn thực thân, hắn làm không được. Tiểu Bạch đoán rằng nói, cũng có này có thể, bất quá ta nghĩ, mặc dù không phải chân thân, thật muốn động khởi thủ vẫn là có thể thoải mái xử lý những người đó đích. Dương Thiên Vấn nếu có chút đăm chiêu địa hồi đáp, dựa theo Dương Thiên Vấn đoán, này thần vương phân thần hóa thân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được thần vương hơn phân nửa thực lực, xử lý mười mấy thiên thần không tính cái gì. Bất quá, thì tính sao? Thập tuyệt trận không có sơ hở, trừ cường lực cùng xử lý chủ trận người bên ngoài, không có phương pháp khả phá. Đừng một cái hư ảnh, cho dù là thần vương chân thân tại đây trong trận, Dương Thiên Vấn cũng có nắm chắc có thể đem hắn bày ra 360 cái bộ dáng đến. Tự tin, đây là thượng cổ sát trận cho Dương Thiên Vấn tuyệt đối tự tin. Lần này La Sát Hải hành trình, đặc biệt La Sát Hồn Châu thu hoạch, cho Dương Thiên Vấn bay nhanh tiến bộ cơ hội. Chỉ cần bắt lấy này cơ hội, Dương Thiên Vấn mình đi chung đường sẽ càng thêm thuận lợi. Tôn kính trận pháp đại sư, tằng tôn vô lễ, còn thỉnh tiên sinh thủ hạ lưu tình. Quan bằng thần vương tư thái phóng thật sự thấp, thấp đến làm cho họ quan niên khinh nhân đám người khiếp sợ cùng sợ hãi, thấp đến làm cho Dương Thiên Vấn cũng cảm giác không thích hợp. Bổn tọa trận hạ, bất lưu người sống. Dương Thiên Vấn hư vô mờ ảo thanh âm vang lên, hoàn toàn nghe không ra này thanh âm truyền tự phương nào. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, mới sẽ không bởi vì nói chuyện mà bại lộ đang ở nơi nào. Họ quan niên khinh nhân sắc mặt tái nhợt, hắn là thật sự sợ hãi, hối hận, hối không nên không nghe khuyên bảo cáo, hối không nên lấy thế áp nhân. Người ta đã muốn kêu thanh chàng, chính mình dẫn người rời đi đó là, nắm tay lớn nhỏ La Sát Hồn Châu cố nhiên chân quý, chính là cũng không có mạng nhỏ chân quý a. Họ quan niên khinh nhân thực rõ ràng địa quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nói, tiền bối, tại hạ có mắt không tròng, không biết tự lượng sức mình, còn thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân. Quan bằng thần vương mày mặt nhăn đắc càng nhanh, này không tiền đồ tên, thật không biết gia tộc này hậu bối đều làm ăn cái gì không biết, loại này hỗn chứng phế vật cũng sẽ có được chính mình phân thần pho tượng. Hiện tại nhìn đến loại này đức hạnh, không có gì vô nghĩa, quan bằng thần vương trực tiếp một cái tát chụp ở niên khinh nhân ót thượng, kình lực vừa phun, liền chụp đã chết người thanh niên này. Quan gia đình tôn, không cần phế vật. Dương Thiên Vấn cũng thấy sửng sốt đích. Vừa rồi câu nói kia tuy rằng cường thế một ít, chính là khẩu khí thượng nhưng không có nói tử. Tin tưởng quan bằng thần vương có thể nghe ra còn có thương lượng đường sống. Chính là ai biết sự tình đột nhiên vừa chuyển. Vị này thần vương đại nhân trực tiếp ra tay thanh lý môn hộ. Quả nhiên là quyết đoán mà tàn nhẫn a. Niên khinh nhân một đám bảo tiêu cũng ngây ngốc địa đứng ở tại chỗ, nói không ra lời. Nguyên bản Thiên Vấn muốn đại sao một bút đích, hiện tại xem ra, con tin đều đã chết, cũng không có xảo trá có thể. Tiên sinh, cho ngươi chê cười, hiện tại nhóm có thể nói chuyện sao không? Quan bằng thần vương quay đầu lễ phép hỏi han, còn sao đều đem nhân cấp xử lý có thể nói chuyện gì? Tin tưởng hắn nhóm sinh tử, chỉ sợ còn không đặt ở ngài lão trong mắt đi. Dương Thiên Vấn thanh âm vang lên, xác. Quan bằng thần vương ngay cả chính mình tằng tôn cũng có thể xử lý, này đó không thân chẳng quen bảo tiêu, sẽ ở hồ sao không? Quan bằng thần vương lắc lắc đầu nói, sai, bọn họ trung tâm vi quan gia hiệu lực, nếu bổn vương gặp gỡ, tự nhiên phải bảo bọn họ chu toàn. Về phần cái kia không có xương cốt nghiệt xúc, bất quá là một cái vô dụng phế vật, đã chết cũng không đáng tiếc. Dừng dừng khẩu nói, bọn họ chính là nghe lệnh làm việc, còn thỉnh tiên sinh thủ hạ lưu tình. Dương Thiên Vấn nghe xong lời này, nhưng thật ra đĩnh ngoài ý muốn, chung không khỏi đối vị này quan bằng thần vương có một khác phiên nhận thức tế lo lắng trong chốc lát. Gật đầu đáp, có thể ra các ngươi trong tay La Sát Hồn Châu, bổn tọa liền chuẩn các ngươi xuất trận. Dám cướp được của ta trên đầu, vậy chớ có trách ta phản đoạt lại về đi. Quan bằng thần vương bản khởi mặt đến trầm giọng quát, các ngươi còn không chạy nhanh chiếu làm. Chính là lão chủ nhân, chúng ta trên người không có La Sát Hồn Châu a, tất cả hồn châu đều bị thiếu gia hắn thu đích. trung niên thiên thần mở miệng nói. Quan Bằng Thần Vương nghe xong, lại mắng một câu, thật sự là hỗn chứng đồ vật nọ. Lão Phu trở về phải triệt đương nhiệm gia chủ, là việc chính kỳ ưu đãi toàn bộ nuốt, ngươi ăn thịt thôi, cũng phải cấp dưới tay nhân chừa chút thang A điểm nhân ưu đãi không để cho lưu cho dưới tay nhân, này không phải nhược trí hành vi thôi. Ngay cả điểm này nhân cũng không biết lâu chi, lòng người tất tán tái đại gia nghiệp cũng sớm hay muộn xong đời. Quan Bằng Thần Vương chỉ vào không trung phập phình chữ vật giới chỉ nói, đồ vật nó ngay tại bên trong, thả bọn họ đi ra ngoài đi. Lời này làm cho thủ hạ chính là tám thiên thần bảo tiêu cảm động vạn phần. Dương Thiên Vấn cười cười, động niệm gian liền đem phòng hộ cháo nội tám thiên thần tung ngoài trận. Hiện tại trong trận nhân đã muốn chết sạch, thần vương đại nhân có cái gì nói đã nói đi. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi nói. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, lão gia hỏa này là tới cứu người đích, chính là phải cứu nhân bị chính hắn cấp xử lý, mà một đám dưới tay cũng ra trận. Vị này thần vương nhưng không có rời đi ý tứ, hiển nhiên là có lời muốn nói. Kia cái gọi là yêu cầu đổi lấy dưới tay mọi người một mạng, bất quá là muốn thanh chàng mà thôi. Ha ha ha, tiên sinh thật sự là thông minh, bổn vương còn tại tự hỏi nên như thế nào mở miệng đâu. Quan Bằng Thần Vương hào sảng địa cười to nói, trước sinh sở bố chi trận có thể nhìn ra được đến, tiên sinh trận pháp tu vi, ở tại thần giới cũng một số gần như đỉnh phong. Thì tính sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi han. Nói vậy tiên sinh phải ở La Sát Hải ngây ngốc một đoạn thời gian. Nói xong, cũng không biết này hư ảnh là vận dụng loại nào thủ đoạn đem một khối ngọc giản phủng vu trong lòng bàn tay phía trên. Nói tiếp, còn đây là thiệp mời, tiên sinh không cần đa tâm, này không phải chúng ta quan gia thiệp mời, mà là đại biểu La Sát Hải tất cả thế lực sở tống xuất thiệp mời. Mặt trên có 12 vị thần hoàng ấn ký, tuyệt đối làm không được giả. Bổn vương lúc này đặc biệt yêu tiên sinh ở 80 năm sau, cũng chính là lần này La Sát Hải phong hải cuối cùng 5 năm đi trước La Sát Hải trung tâm Trung La Đảo. Dương Thiên Vấn nghe xong lo lắng trong chốc lát hỏi, có chuyện gì? Có tư cách tham gia đều là người nào? Về phần chuyện gì, tiên sinh tới rồi lúc sau, tự nhiên hội biết được, mà có tư cách tham gia đích. Trừ bỏ giống tiên sinh như vậy trận pháp đại sư bên ngoài, kém cỏi nhất cũng là hạ vị thần vương mới có tư cách tham gia. Quan Bằng Thần Vương mở miệng hồi đáp. Dương Thiên Vấn trong lòng tràn ngập hoặc, đến tột cùng là cái gì dạng tụ hội, hội từ 12 vị thần hoàng liên danh cùng yêu, tối thứ tham gia tư cách đều là thần vương cấp bậc cường. Nếu nói Dương Thiên Vấn không động tâm, đó là gạt người đích. Dương Thiên Vấn thập phần địa chấn tâm, ở sâu trong nội tâm tổng cảm thấy được hẳn là đáp ứng xuống dưới. Thỉnh thần vương đại nhân yên tâm, Dương Thiên Vấn vẫn là ứng với xuống dưới. Dương Thiên Vấn lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Như vậy bổn tọa liền cáo từ. Quan Bằng Thần Vương mỉm cười chắp tay thi lễ, hư ảnh tan hết, mà kia tòa nho nhỏ pho tượng cũng đồng thời hóa thành bột phấn, tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, đường kính một thước, thượng, Dương Thiên Vấn thu lại chiến lợi phẩm, lại một lần nữa cảm thán cướp bóc thế này thật đúng là dễ dàng phát tài. Bất luận là hồn châu La Sát thể tích lớn một chút, hồn châu La Sát bằng hạt gạo, số lượng cộng vào cùng một chỗ này, thậm chí còn vượt qua tổng số hồn châu La Sát mà Dương Thiên Vấn có được. Đương nhiên, đây là tài sản của mấy chục thiên thần cùng cộng vào. Bất luận cùng chất lượng, bọn họ cùng thêm vào cũng không kịp Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch hợp tác chung sức thu hoạch. Lão đại, ngươi muốn đi ước hội 80 năm sau sao? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Dương Thiên Vấn đem những di sản của người này ra sửa sang lại, phân cấp phân loại đem chúng cất đi, nghe câu hỏi của Tiểu Bạch. Gật đầu đáp, đi, vì cái gì mà không đi? Ước hội do 12 vị thần hoàng đứng đầu. Người tham gia thấp nhất cũng đều là cấp bậc thần vương mới được. Cái này chắc chắn muốn nói có một ít bí mật mà chúng ta không biết, hoặc là có chỗ tốt gì. Tiểu Bạch gật gật đầu, Tiểu Bạch cũng biết rất rõ ràng đạo lý này. Chẳng qua Tiểu Bạch còn có điểm lo lắng. Lão đại, ta biết cái này trong đó chắc chắn không ít ưu việt, nhưng nếu ngươi tham gia, chắc chắn sẽ bộc lộ sắc bén. Cái này tựa như không có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa thực lực của chúng ta có thể đối phó với một cái thần vương, nhưng bên trong tuyệt đối tụ hội không chỉ một cái thần vương. Dương Thiên Vấn cười cười, miệng nói, ngươi sẽ tùy tiện động thủ với một thượng vị thần mà ngươi không biết sao? Không có lợi, ta sẽ không làm, Tiểu Bạch lắc đầu phủ định nói. Chính là như vậy, ta lấy thân phận trận pháp sư tham gia, chỉ bại lộ trận pháp tinh diệu của chính mình, sẽ không bại lộ thời không bảo tháp và tất cả pháp bảo tồn tại. Ngươi nghĩ thần vương cùng thần hoàng cao cao tại thượng bọn họ sẽ làm khó một thiên thần như ta sao? Dương Thiên Vấn cười tủm tìm hỏi. Tiểu Bạch mắt sáng ngời, đồng ý nói, lão đại anh minh, thật vậy, một trận pháp sư có cường đại, không có tu vi tương ứng với trận pháp thì muốn phá trận cũng dễ dàng. Trận pháp không giống với thời không bảo tháp có thể cướp đoạt pháp bảo thần khí. Cho nên pháp sư trận pháp có cường thịnh, chỉ để người khác kiêng kỵ mà sẽ không để người khác phải mơ ước. Cái này tạo thành địa vị trận pháp sư cao thượng, nguyên nhân vì thế mà quan bảng thần vương không muốn trở mặt với Dương Thiên Vấn. Dương Vấn rất am hiểu ẩn giấu, Dương Thiên Vấn muốn che giấu tất cả pháp bảo mà chính mình có được. Cho dù là thần hoàng thậm chí là chúa tể cũng không thể nhìn thấu. Dương Thiên Vấn chỉ cần định vị chỗ của mình chuẩn xác ở vị trí trận pháp sư mà tham gia đại hội này, thần vương cùng thần hoàng không oán lại không có thù cũng sẽ không đi làm khó một trận pháp đại sư đỉnh cấp, trừ khi đầu bị lừa đá hoặc thần kinh không bình thường. Sau khi sửa sang và kiểm kê những thứ thu hoạch được, Dương Thiên Vấn liền đi tới địa phương có La Sát Hồn Châu kể tiếp. Theo thời gian, thanh danh của Dương Thiên Vấn càng ngày càng vang dội. Hơn nữa bộ dáng của Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng bị nhiều thiên thần ghi nhớ. Ở khu vực Hải Thiên Nguyên này chỉ cần là biết Dương Thiên Vấn đến thì hầu như không ai dám động thủ cướp bóc. Thay đổi theo thời gian, người chết dưới tay Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng ít. Kết quả như vậy khiến cho Dương Thiên Vấn đỡ phiền toái hơn nhiều. Tốc độ tìm La Sát Hồn Châu cũng nhanh hơn rất nhiều.